Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 686, lão sư không gà. 4. Bùi Cẩn hẹn Minh Thù nghỉ trưa. Minh Thù làm sao có thời giờ cùng hắn đi mù tất tất. Đi trước phòng ăn ăn bữa trưa. Sau đó lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường trường học siêu thị. Minh Thù đối với nhà này siêu thị cũng là khắc sâu ấn tượng. Hắn có một cái rất ma tính tên. Ma Tiên siêu thị. Đây là người bình thường có thể lấy ra được tên. Mong Lạp Lạp tiểu ma tiên thấy nhiều rồi đi. Minh Thù đi vào thời điểm. Có không ít học sinh ở bên trong mua quà vặt. Ông chủ đứng ở tủ kiếng trước chơi đùa điện thoại di động. Có học sinh giúp hắn thu tiền. Cái này siêu thị bên ngoài hết rất rộng vị trí. Có thể để cho học sinh ở bên ngoài ngồi ăn đồ ăn cái gì. Nam Chi A Hát, nàng lại còn mua quà vặt. Đệt, ta mắt mù đi. Ta lại nhìn thấy Nam Chi đi dạo siêu thị mua quà vặt. Người như nàng không phải là hẳn là mua thuốc lá mới đúng hả? Nơi này thật giống như không mua khói. Thuốc, chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù ôm lấy quà vặt đi tính tiền. Thu tiền học sinh nhìn Minh Thù một cái. Có thể là nhận ra nàng là nhân vật quan trọng. Trở nên có chút co rúm lại lên. Tổng cộng 253. Minh Thù cầm một cái nào đó bảo trả tiền. Không mua gói thuốc lá. Ông chủ tầm mắt đột nhiên theo trên màn ảnh điện thoại di động rời đi. Rơi vào trên người Minh Thù. Giật dây học sinh mua thuốc lá. Ông chủ, người không muốn lan lộn rồi đi. Minh Thù xách túi. Hướng bên cạnh đi hai bước. Để cho người phía sau tính tiền. Ông chủ đi theo nàng động. Hai người cách tủ kiếng đài. Người hút thuốc lão sư cũng không làm gì được ngươi. Thật sự không mua một bọc. Học sinh khác ta nhưng là không bán. Ông chủ giọng nói kia. Thật giống như bán cho nàng là bao lớn vinh hạnh. Cái kia chẫm còn phải cảm ơn ngươi a. Siêu thị ông chủ cũng rất ma tính. Nguyên chủ là không hút thuốc lá. Ít nhất bình thường không hút. Tâm tình đặc biệt không tốt thời điểm. Nàng biết hút thuốc. Ông chủ đem điện thoại di động ném tới dưới quầy. Hỏi Minh Thù. Ngươi khỏi bệnh rồi. Ngày đó ta còn tưởng rằng ngươi nhanh chết rồi. Vậy thật là để cho ngươi thất vọng. Ta không chết. Minh Thù theo bên cạnh kéo qua băng ghế. Ngồi bắt đầu hủy đi quà vặt. Ông chủ nghẹn một cái. Các ngươi Tề lão sư sau đó đi tìm ngươi. Hắn đem ngươi đưa đi phòng y tế chứ. Thầy thuốc nói là Tề lão sư đưa nàng đi. Nhưng là, tại trên bãi tập nhìn thấy người kia tuyệt đối không phải là Tề lão sư. Minh Thù ngồi ở siêu thị ăn đồ ăn. Đưa tới không ít người vây xem. Ông chủ hôm nay dường như tính khí rất tốt. Câu được câu không nói chuyện với Minh Thù. Ông chủ, nhận hàng. Ông chủ kết thúc nói chuyện. Đi ra ngoài điểm hàng. Thằng nhóc con đi học. Quầy bộp một tiếng vang. Không nghe thấy chuông vào học. Không đi. Minh Thù nhai kẹo cầu vồng. Không có ý nghĩa. Cái gì có ý tứ? Đánh nhau đánh lộn. Ông chủ à một tiếng. Các ngươi những thứ này tuổi trẻ. Hiện tại không học tập cho giỏi. Sau đó có hối hận thời điểm. Người cũng là bởi vì không cố gắng đọc sách. Cho nên bây giờ chỉ có thể ở nơi này mở siêu thị. Ông chủ lại cảm thấy trong tim một mũi tên. Cút ra khỏi ta ma tiên siêu thị. Minh Thù cúp cua tại ma tiên siêu thị mù lăn lộn. Ông chủ hầm hừ tức giận đọc mấy câu. Sau đó liền không để ý tới Minh Thù. Chính mình chơi chính mình đi rồi. Hoan nghênh đến chơi siêu thị tự động hoan nghênh tiếng vang lên. Ông chủ cũng không ngẩng đầu. Nhưng Minh Thù biết hắn phía dưới có theo dõi. Có thể nhìn thấy. Ông chủ, có tập phác họa sao? Minh Thù nghe được thân thể này. Vô hình dùng mình một cái. Nàng vội vàng cắn hai cái vượng vượng tiết bánh bột. Bên kia, chính mình tìm. Ông chủ giơ tay lên chỉ một cái phương hướng. Vẫn không ngẩng đầu. Thái độ vô cùng không nhịn được. Cũng không biết hắn bộ dạng như vậy. Là thế nào ở trường học lẫn vào không có bị học sinh đánh chết. Chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp đẹp trai. Đúng. Cái này ma tính ông chủ dáng dấp còn thật đẹp trai. Chỉ là có chút lôi thôi lếch thếch. Nhìn qua có chút chán trường. Bất quá cái bộ dáng này nhìn qua càng có cảm giác. Bao nhiêu tiền? Minh Thù lại là loại cảm giác đó. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía những người bên cạnh. 20, ông chủ cuối cùng ngẩng đầu lên. Tiền mặt vẫn là, người kia trực tiếp lấy ra một tờ 100 đưa tới. Ông chủ nhận lấy cũng không nhìn thiệt giả, trực tiếp thối tiền. Minh Thù ôm lấy quà vặt hướng bên cạnh rời một chút. Ông chủ không giải thích được. Ngươi làm gì? Đừng đem đồ vật làm cho ta rớt. Rất đắt đấy. Người kia cũng đi theo ông chủ nhìn tới. Nam nhân vóc người thon dài. Áo sơ mi trắng chụp đến kín kẽ. Cấm dục khí tức đập vào mặt. Tập phác họa bị hắn đặt ở tủ kiếng trên. Ngón tay thon dài khinh khinh đè. Chỗ cổ tay lộ ra có giá trị không nhỏ trăm đạt phỉ đồng hồ đeo tay. Hắn có một đôi đặc biệt đẹp đẽ ánh mắt. Nhưng lúc này đáy mắt yên lặng. Giống như ngàn năm cổ đầm. Lộ ra rét lạnh ý. Minh Thù cũng cảm thấy không giải thích được. Thân thể này. Lại sợ hãi người này. Đúng. Là thân thể này. Không phải là nàng. Cái loại này bản năng đã ảnh hưởng đến nàng. Ông chủ đem tiền tìm cho hắn. Lại giống Minh Thù, để cho ngươi cẩn thận một chút. Ngươi nhìn ngươi đem đồ vật cho ta chen đến địa phương nào đi rồi. Có giờ học không đi trên. Ở chỗ này của ta đảo. Nam nhân nhìn ông chủ một cái. Cái kia trong nháy mắt Minh Thù cảm thấy sát ý. Ông chủ chợt cấm khẩu. Con ngươi quét về phía nam nhân. Nam nhân đã rũ xuống mắt. Khớp xương rõ ràng tay đem tìm tiền giấy gấp giấy gấp. Ép vào tập phác họa. Sau đó cầm lấy tập phác họa rời đi siêu thị. Chi nhánh nhiệm vụ. Đây là một cái bí mật. Ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thù lơ ngơ. Cái này cái quỷ gì nhiệm vụ. Hài hòa số hiệu ngươi bây giờ liền thận đều không đi. Mời ký chủ tìm ra núp ở trường học bí mật lớn nhất. Hài hòa số hiệu cho ra nhắc nhở. Minh Thù. Cái này gợi ý cùng không có nhắc nhở khác nhau ở chỗ nào. Trường học bí mật lớn nhất. Cái nào mới tính lớn nhất? Giết người phóng hỏa. Chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được Bắc Đường giá trị cừu hận. Nhắc nhở. Chính là vừa mới cái kia tiểu ca ca nha. Minh Thù. Tại sao nàng thấy đến hài hòa số hiệu mới vừa rồi giọng có chút hưng phấn đây? Giọng điện tử hẳn là không phân được cái gì hưng phấn bất hưng phấn chứ. Nhất định là ảo giác. Hài hòa số hiệu ngươi thay đổi. Vừa mới cái kia nam nhân. Lão bản ngươi nhận biết mới vừa rồi cái người kia sao? Không nhận biết, ông chủ thở ra một hơi, lẩm bẩm một tiếng, không giải thích được, Minh Thù cảm giác mình có nhất định phải thật tốt sửa sang một chút. Nguyên chủ ký ức, nguyên chủ trở về nước trước ký ức. Minh Thù cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, lại phát hiện những thứ kia ký ức có chút mơ hồ. Nguyên chủ trở về quốc trước một đoạn thời gian là tại trong bệnh viện. Nàng lúc tỉnh lại ký ức cũng có chút vấn đề. Nhưng là nàng trở về nước tín niệm cũng rất kiên định. Cơ hồ là xuất viện liền chọn rời đi trở về nước. Chăn trở mấy thành phố mới ở chỗ này đặt chân. Minh Thù cẩn thận suy nghĩ một chút. Xác định không có cái gì tin tức hữu dụng. Không thể làm gì khác hơn là buông tha. Binh đến tướng ngăn. Nước đến đất chặn. Chậm có quà vặt. Minh Thù gõ gõ trước mặt lão bản thủy tinh. Ông chủ, người biết trường học bí mật lớn nhất là cái gì không? Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ không phải là như ngươi vậy hoàn thành. Ông chủ thuận miệng liền đến. Chủ nhiệm giảng dạy thu hối lộ. Minh Thù, ông chủ lại nói. Hiệu trưởng con gái tư sinh. Minh Thù ha ha, người biết phải trả thật nhiều. Người muốn biết cái gì? Ông chủ không biết từ đâu mà móc ra một điếu thuốc ngậm. Bật lửa đánh đến mấy lần mới đốt. Nói cụ thể một chút. Nàng phải biết cụ thể một chút là cái gì. Còn hỏi ngươi. Ngươi biết đều nói cho ta một chút. Minh Thù đề nghị. Ông chủ liếc một cái. Cúi đầu tiếp tục chơi game. Cửa chính ở bên kia. Đi thong thả không tiễn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.